Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 504, xem thường nữ nhân hạ tràng. Cái gì? Để cho chúng ta cùng mỹ nữ đối chiến? Cái này làm sao có thể hạ thủ được? Nghe được Thất Dạ lời nói. Nhìn lấy nũng nịu Lý Lệ Chất, hùng binh ngay cả những người này toàn bộ lắc đầu nói, hỗn đàn. Các ngươi đây là ý gì? Các ngươi là xem thường ta sao? Vẫn là xem thường nữ nhân, Lý Lệ Chất có chút tức giận nhìn lấy hùng binh ngay cả đám người không? Chỉ có là Lý Lệ Chất, liền xem như Tường Vi cùng Nụ Na bọn hắn những này nữ chiến sĩ. Cũng đều là bất thiện nhìn lấy mấy người bọn hắn. Tựa như là lại nói nếu như bọn hắn dám nói một câu xem thường nữ nhân lời nói, liền sẽ động thủ, khụ khụ. Chúng ta tuyệt không có xem thường ngươi ý tứ. Chỉ là chúng ta cùng nữ nhân chiến đấu có chút không quen, cảm nhận được bốn phía bất thiện bộ dáng. Chúng người lập tức giải thả nói, đã dạng này. Vậy thì bắt đầu a. Lý Lệ Chất nhìn lấy đám người nói, vậy được rồi. Mỹ nữ, người cẩn thận một chút. Nhìn thấy Lý Lệ Chất, mấy cái này nam siêu cấp chiến sĩ nói, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Cẩn thận hẳn là các ngươi. Ngay tại Lý Lệ Chất dứt lời hạ trong nháy mắt, Lý Lệ Chất thân thể trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới đám người. Trong nháy mắt ra chân hướng lấy mấy người bọn hắn đá vào, a a a, tại kêu thảm liên miên âm thanh. Bên trong, mấy người bọn hắn trực tiếp bay ra ngoài, lấy ngã gục tư thế nằm trên đất, ha ha. Ta nói qua muốn cẩn thận một chút, nhìn thấy mấy người bọn hắn khôi hài bộ dáng. Lý Lệ Chất cười nói, người hỗn đàn, các huynh đệ, thế mà bị một nữ nhân đánh nhất định phải báo thù. Lưu Sông bò lên, nắm búa lớn nói, không sai, để hắn kiến thức dưới sự lợi hại của chúng ta. Cát Nhỏ Luân khiêng cự kiếm nói, tổ tiên của ta thế, nhưng là Triệu Vân, ta tuyệt đối sẽ không thua. Cuối cùng Triệu Tin nắm trường thương đồng dạng là nhìn chằm chằm Lý Lệ Chất, dùng vũ khí sao? Ra đi, ngàn bản Sakura. Nhìn thấy Cát Nhỏ Luân bọn hắn vũ khí trong tay, Lý Lệ Chất cũng lập tức triệu hoán ra thuộc tại vũ khí của mình, bốn phía cánh hoa một trận ngưng tụ. Một thanh màu hồng đào đường đao xuất hiện ở Lý Lệ Chất trong tay, đây chính là Thất Dạ cho Lý Lệ Chất chuẩn bị vũ khí. Thất Dạ có được lực lượng cường đại, có thể cụ hiện ra các loại vũ khí, làm vì đệ tử của mình, Thất Dạ đương nhiên không thể keo kiệt, ngàn vạn có được năng lực đặc thù Trảm Phách Đao. Thế nhưng là mặc cho Lý Lệ Chất chọn lựa, cuối cùng Lý Lệ Chất còn là thích ngàn bản Sakura cái này. Đem vũ khí, mỹ nữ, vũ khí của ngươi nhìn tốt tinh tế, đừng đến lúc đó bị vũ khí của chúng ta chặt đứt. Nhìn thấy Lý Lệ Chất trong tay thon dài đường đao, Cát Nhỏ Luân bọn hắn không khỏi nói, hừ, vũ khí uy lực cũng không phải dùng bề ngoài tuyệt đối, tản mát đi. Ngàn bản Sakura, nghe được Cát Nhỏ Luân bọn hắn chế giễu thanh âm, Lý Lệ Chất hừ lạnh một tiếng, lập tức phóng xuất ra ngàn bản Sakura uy lực. Chỉ gặp Lý Lệ Chất trong tay lúc đầu thon dài đường đao bên trên phát ra một trận chói mắt hồng quang, tại hồng quang vờn quanh dưới, Lý Lệ Chất buông tay, đường đao trực tiếp hướng về mặt đất rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Mỹ nữ khó nói, ngươi ngay cả vũ khí đều bắt không được sao? Nhìn thấy Lý Lệ Chất vũ khí trong tay rơi xuống, bọn hắn vừa muốn bắt đầu chế giễu, nhưng là rất nhanh liền không cười nổi, bởi vì thanh trường kiếm này cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng trực tiếp cắm vào trên mặt đất, mà là giống như là rơi vào đến trong mặt nước, nổi lên một trận gợn sóng. Chuyện gì xảy ra? Đây không phải ta hoa mắt à? Ta cũng nhìn thấy. Vũ khí của hắn biến mất ngay tại tất cả mọi người nghi ngờ thời điểm. Một mảnh to lớn lưỡi kiếm từ dưới đất xông ra, vờn quanh tại bốn phía, đây là vật gì? Từ đâu tới vũ khí? Bốn phía to lớn lưỡi kiếm vô cùng có tính chấn động. Nhất là bị lưỡi kiếm còn quấn Cát Nhỏ Luân mấy người bọn hắn, các ngươi không phải là muốn kiến thức dưới lực lượng của ta sao? Hiện tại liền để cho các ngươi biết xem nhẹ nữ nhân hạ tràng. Tại Lý Lệ Chất khống chế dưới, những này to lớn lưỡi kiếm trong nháy mắt nát, hóa thành một mảnh màu hồng phấn cánh hoa. Những này cánh hoa tại Lý Lệ Chất bên người bay múa, nhìn làm Lý Lệ Chất nhìn tựa như là hoa bên trong tiên tử cánh hoa. Đây là muốn làm gì? Nhìn thấy tản mát đồng bạn, tất cả mọi người vô cùng nghi hoặc. Trong đó Cát Nhỏ Luân thử nắm một cánh hoa, trong nháy mắt cảm giác được tay phải một trận nhói nhói. Nhìn kỹ, thế này sao lại là cánh hoa? Cái này là một thanh cánh hoa lớn nhỏ lưỡi dao, không tốt. Đây không phải cánh hoa, đây là lưỡi dao. Đại gia cẩn thận, phát hiện tình huống không đúng. Cát Nhỏ Luân đối người xung quanh lớn tiếng nhắc nhở nói cầu vốt, ha ha. Phát hiện sao? Đáng tiếc đã chậm, kiến thức dưới sự lợi hại của ta a. Bốn phía cánh hoa lưỡi dao trong nháy mắt bay múa lên, hướng về Cát Nhỏ Luân bọn hắn công tới. A a, cứu mạng a. Đau quá nha. Cát Nhỏ Luân bọn hắn mặc dù là siêu cấp gen chiến sĩ, nhưng là đối mặt Lý Lệ Chất loại công kích này, căn bản không có sức phản kháng. Rất nhanh liền trực tiếp bị Lý Lệ Chất đánh bại, thật sự là quá yếu. Nhìn thấy bị chính mình đánh bại siêu cấp gen chiến sĩ, Lý Lệ Chất một mặt không thú vị nói, các ngươi có phục hay không? Đây chính là xem thường nữ nhân hạ tràng, phục phục. Chúng ta phục, đại tỷ đầu chúng ta sai, bị bạo ngược một trận siêu cấp gen chiến sĩ toàn bộ cầu xin tha thứ nói. Xem ra các ngươi còn cần tu luyện, từ giờ trở đi, ta sẽ biết các ngươi tu luyện. Thất Dạ nhìn lấy những này không có siêu cấp gen chiến sĩ không khỏi nói, địa cầu bên ngoài, Cự Lang tinh hệ, vô số chiến hạm khổng lồ chính ở trong không gian nối tiếp nhau, trong đó trên một chiếc chiến hạm, một người mặc lam áo giáp màu trắng thao thế chính chắp hai tay sau lưng. Nhìn trước mắt hư nghĩ đầu ảnh tại hình chiếu bên trên phát ra chính là Thất Dạ cùng Lục Tiết Kỳ. Phá hủy thao thế phi thuyền hình ảnh, hai cái này người là chuyện gì xảy ra? Lại có thể phá hủy chúng ta thao thế quân đoàn phi thuyền, nghe được người này tra hỏi. Hậu phương một cái người thấp nhỏ thao thế binh sĩ cung kính nói, thủ lĩnh. Căn cứ tư liệu của chúng ta, hai người này hẳn là người địa cầu. Không biết làm sao lại có được nhưng thực lực cường đại. Đánh bại chúng ta thao thế quân đoàn đội tiền trạm, lấy địa cầu văn minh không có khả năng có được thực lực cường đại như vậy. Đây cũng là tạo thần công trình siêu cấp gen chiến sĩ, được xưng là thủ lĩnh người nghĩ nghĩ không? Khỏi nói thủ lĩnh, chúng ta bây giờ phải làm gì? Lỗ sâu còn không có hoàn toàn mở ra. Chúng ta đại bộ đội không cách nào tiến vào địa cầu lĩnh vực, người thấp nhỏ thao thế binh sĩ thử. Hỏi, ta nhớ được trên địa cầu có ta thần các đã từng sáng tạo thần. Đi đem những này thần phóng xuất ra, nhận được mệnh lệnh. Thao thế binh sĩ cũng đi bắt đầu chuyển động. Một tiểu đội người đi tới trên địa cầu, phóng xuất ra các loại bị phong ấn cường đại thần đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.